Bất Diệt Long Đế, chương 2787, cạm bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, còn lại ba người nghĩ, giống như hoàn toàn chính xác không vi phạm quy tắc, bọn hắn có hay không công kích Lục Ly, chỉ là bố trí một chút thần văn, bố trí một chút ám thủ thôi, ai kêu Lục Ly ở phía dưới không được muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đồng Dã Ưng nghĩ lần nữa truyền âm nói, chúng ta riêng phần mình trước bố trí thoáng cái tiểu thần văn, nhìn xem phản ứng, bên ngoài nhiều cường giả như vậy đều đang nhìn chúng ta đây. Giống như nữ thánh tông người cho rằng là chúng ta vi phạm với quy tắc chúng ta dừng lại coi như xong. Ta nghĩ nữ thánh tông không có khả năng bởi vì phong vô định một người, đem chúng ta bốn người đều hủy bỏ tư cách a. Mọi người nghĩ đều nhận đồng nhẹ gật đầu, cái này Hoa Dương luận đạo bọn hắn kỳ thật đều biết ý tư chân chính là cái gì, luận võ chỉ là thủ đoạn, mục đích thực sự nữ thánh tông là nghĩ lựa chọn sử dụng ưu tú nhất thiên tài, nhất thế lực cường đại đệ tử cùng những người này cùng một chỗ thông gia, giống như đem bọn hắn đều đắc tội, vậy cái này Hoa Dương luận đạo có ý nghĩa gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bốn người bọn họ đều là đại tông môn hạch tâm đệ tử, về sau cũng chắc chắn trở thành tứ đại tông môn cao tầng, cùng bốn người thông gia vậy sau này đối nữ thánh tông sẽ có lợi ích to lớn. Đương nhiên, bốn người cũng nghĩ cùng nữ thánh tông thông gia. Một là nữ thánh tông mỹ nhân hoàn toàn chính xác quá mê người, thứ hai là các nàng cần nữ thánh tông duy trì. Không chỉ là thần dược tài nguyên phương diện này duy trì, còn cần các nàng âm thầm vận hành, giúp bọn hắn trở thành tông môn chân chính cao tầng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là cả hai cùng có lợi, nữ thánh tông cùng các đại thế lực quan hệ sâu hơn, là về sau đối kháng thiên đế tông đặt vững tốt cơ sở. Bọn hắn thì không chỉ có đạt được mỹ nhân cùng ban thưởng, có thể được nữ thánh tông về sau liên tục không ngừng duy trì, để bọn hắn nhanh chóng thượng vị, sừng sững tại vô tận thâm uyên chi đỉnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở dĩ bốn người đều kết luận coi như bọn hắn làm một chút tiểu thủ đoạn, nữ thánh tông cao tầng cũng sẽ xem như không thấy được, chỉ cần bọn hắn không bên ngoài bên trên công kích Lục Ly liền không sao. Hoa Thiên Đao hận nhất Lục Ly, hắn đều không muốn lấy tiếp tục đi lên, hắn lấy ra mấy khỏa hạt châu tùy ý hướng xuống mặt ném một cái, kia mười mấy khỏa hạt châu này lăn xuống đi về sau đột nhiên có chút sáng lên, toàn bộ biến mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hạt châu này bên trong ẩn chứa rất mạnh năng lượng, bình thường hồi sẽ dẫn vào lòng đất, một khi có người tới gần sẽ chủ động ra công kích, giống như phòng ngự không mạnh người sẽ bị tươi sống nổ chết. Đồng Dã Ưng nghĩ cũng cười hắc hắc, hắn tay áo lặng yên vung lên, một đạo màu đen bột phấn phiêu tán rơi rụng mà ra, rơi vào phía dưới thang đá phía trên. Những cái kia bụi mù cùng phổ thông bụi mù không có khác nhau, nhưng là một loại kịch độc chi vật có thể lặng yên bay vào võ giả trong thân thể, nhanh chóng ăn mòn thần lực của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bụi mù này trước đó chiến đấu hắn tự dùng qua, rất là lợi hại. Nhưng giống như biết loại này thủ đoạn người, sớm tránh đi, không được đụng sờ liền không sao. Đồng Dã Ưng có thể một đường tấn cấp, kỳ thật những này bụi mù dựng lên công lao rất lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly nhìn ở phía dưới ngồi xếp bằng, kỳ thật một mực thôi động đại đạo chi ngân tải trên sự cảm ứng tình huống, hắn phát hiện Hoa Thiên Đao cùng Đông Dã Ưng tiểu thủ đoạn, hắn chân mày hơi nhíu lại đến, không nghĩ tới hai người vô sỉ như vậy. Văn Tường cùng Đồ Ảnh ngược lại là không có đi động tay chân, hai người nghĩ chờ đợi xem, nữ thánh tông cường giả có thể hay không ngăn cản Hoa Thiên Đao cùng Đông Dã Ưng cũng đối xem một chút, có một chút khẩn trương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chờ giây lát không có bất cứ động tĩnh gì, hai người triệt để yên tâm. Đồng Dã Ưng theo không gian thần khí bên trong lấy ra một cái thiết giáp quỳ ngưu, đây là hắn đã từng tọa kỵ một trong, cũng là hắn bí mật pháp bảo một trong, một cái chiến lực nhưng so sánh lãnh chúa trung kỳ hung thú. Đây là hắn sư tôn ban cho hắn lễ gặp mặt, tự mình mang theo hắn đi thuần phục. Cái này thiết giáp quỳ ngưu rất lớn, bất quá Đồng Dã Ưng khống chế nó nhỏ đi, quỳ ngưu quát to một tiếng, hướng lên trên mặt chậm rãi phóng đi. Vừa mới bò mười mấy cấp, phía trên từng đạo bạch quang tựu sáng lên, tiếp lấy mười đạo công kích oanh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, thiết giáp quỳ ngưu bị đánh xuống tới, Đồng Dã Ưng sớm chuẩn bị xong một loại thần thông phóng tích giữa không trung ngưng tụ một tấm vô hình võng, đem cái này thiết giáp quỳ ngưu cho bao phủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, mọi người nhìn thoáng qua thiết giáp quỳ ngưu, phát hiện thế mà cũng không nhận được quá nặng thương thế, chỉ là trước ngực vài miếng lân phiến vỡ vụn đang không ngừng đổ máu thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đồng Dạ Ưng lập tức cho Thiết Giáp Quỳ Ngưu cho ăn tiếp theo gốc thần dược, cái này Thiết Giáp Quỳ Ngưu thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục. Mọi người thấy điểm này càng thêm lớn hỉ, xem ra cái này Quỳ Ngưu có thể đứng vững một đoạn thời gian a, Đồng Dạ huynh đệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoa Thiên Đao phi thường hào khí nói ra, cứ việc để ngươi cái này Quỳ Ngưu bên trên, ta cái này có rất nhiều chữa thương loại thần dược, chỉ cần không chết chúng ta đều có thể đưa nó cứu chữa qua đến. Văn Tường cùng Đồ Ảnh cũng nhẹ gật đầu, Đồng Dạ Ưng cười cười phất tay để Quỳ Ngưu tiếp tục hướng lên trên mặt phóng đi, cái này Quỳ Ngưu ngao ngao không ngừng hướng lên trên mặt phóng đi, lần lượt bị đánh xuống tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đồng Dạ Ưng bọn người không ngừng cho hắn phục thần dược, cái này Quỳ Ngưu lực phòng ngự hoàn toàn chính xác cường đại, một đường hướng lên trên mặt phóng đi, rất nhanh vọt tới 3000 cấp thang đá. Trên đường Đồ Ảnh cùng Văn Tường cũng lặng yên động thủ, bố trí một chút xảo diệu thần văn hoặc là hèn hạ bố trí, những cạm bẫy này đều vô cùng ẩn nấp, giống như không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà nữ thánh tông bên kia từ đầu đến cuối không có người truyền lời vào đây, nhìn tựa như không có người phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên ngoài nhiều như vậy đế cấp toàn bộ đều nhìn chằm chằm bên trong, làm sao có thể không có phát hiện, kỳ thật không chỉ là đế cấp, liền xem như phổ thông lãnh chúa đều phát hiện mọi người động tay chân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, con nữ thánh tông trưởng lão cũng xin chỉ thị ảnh hậu hỏi muốn hay không ngăn lại, ảnh hậu lại nhẹ nhàng lắc đầu. Hoa Thiên Đao bọn người phỏng đoán hoàn toàn chính xác, mặc dù ảnh hậu đối Lục Ly có chút lau mắt mà nhìn, nhưng không có nghĩa là ảnh hậu muốn hoàn toàn không để ý nữ thánh tông lập trường. Lần này Hoa Dương Luận Đạo Tôn chỉ liền là thông gia, liền là liên hợp càng nhiều thế lực lớn, đem bản thân ưu tú nữ tử gả cho những cái kia đại gia tộc đệ tử, sau đó phụ trợ những đệ tử này thượng vị. Các loại, chờ, những này đệ tử ưu tú trở thành đại tông phái cao tầng lúc, cái kia tông phái tự nhiên là cùng nữ thánh tông thật chặt chói ở cùng nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phong Vô Định là một cái thiên tài, cái này không cần hoài nghi, nhưng Phong Vô Định phía sau Phong gia lại không phải đặc biệt cường. Phong gia lão tổ chỉ là một cái đế cấp, mặc dù rất mạnh, nhưng đột phá thánh hoàng vô vọng, điểm này là đã bị xác định. Sở dĩ một cái phong gia cũng không đáng giá nữ thánh tông toàn lực lôi kéo, nếu vì Phong Vô Định đắc tội còn lại bốn người, vậy liền được không bù mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly trước đó không có chính mình không có đi lên, cái này trách không được người khác, giống như hắn ngay từ đầu liền lên đi kia những người còn lại muốn âm thầm coi như hắn cũng khó khăn a, chính hắn ở phía dưới muốn ngồi thu mưu lợi bất chính, vậy cũng trách không được người khác cho hắn bố trí cạm bẫy. Những người này bố trí cạm bẫy, Lục Ly ngược lại là không có bất kỳ cái gì để ý, bởi vì những người này bố trí cạm bẫy, hắn toàn bộ đều đã nhận ra, biết làm sao bố trí, còn biết ở đâu, vậy liền không gọi bẫy dập. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Điểm trọng yếu nhất, ngay tại vừa rồi Huyết Linh Nhi truyền âm đến đây, nó dò xét nữ đế phong có một chút mặt mày, cũng có thể nói có chút một chút tiến triển. Lại cho nó một chút thời gian, nó không nói toạc giải nữ đế phong thần văn, chỉ ít có thể cho Lục Ly chỉ dẫn một con đường sáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng thời Huyết Linh Nhi còn phát hiện cô gái này đế phong có khí linh, vẫn là một cái phi thường cao cấp khí linh, nhưng bởi vì Huyết Linh Nhi không có làm loạn, nó đối Huyết Linh Nhi không chỉ không có địch ý, ngược lại bởi vì là đồng loại có một tia nhàn nhạt thân cận. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.